hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước quỷ mẫu trốn khỏi đạo quán, hàng ngàn con quỷ mị quỷ sát nhân lúc đó trốn ra sư phụ lệnh cho tôi thu phục. Nhưng những con quỷ mị quỷ sát này xảo quyệt vô cùng, đặc biệt khó tìm pi tháng này còn chưa hoàn thành. Đây đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Nghĩ đến đây, tôi THDC cả lên, ma mị một địch trăm, đây đúng là một món hời tự đưa đến tận cửa. Hơn nữa, ma mị một khi đã chọn được vật chủ, sẽ cộng sinh với vật chủ, không phải thiên địa ngũ hành chi lực thì không thể trục xuất. Nói cách khác, dù nó phát hiện ra tôi có gì đó không đúng, cũng không thể chạy thoát được. Phải nói là, con ma mị này biết chọn chỗ đấy. Trình Lộ vốn dĩ đã lòng dạ độc ác, tuổi lại còn nhỏ, rất dễ tin vào những thứ linh tinh vớ vẩn. Ma mị giả làm hệ thống trong người cô ta, dụ dỗ cô ta đi bắt nạt, ức hát, y, ế, p những học sinh vô tội. Những đứa trẻ ở tuổi dậy thì trải qua ít chuyện, rất dễ bị Trình Lộ làm cho suy sụp. Đến lúc đó cộng thêm ảo ảnh do ma mị tạo ra, sẽ cảm thấy cay c, h, ế, t là một sự giải thoát. Hiểu rõ ngọn ngành sự việc, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Trình Lộ đã dơ d, a, o dọc giấy đến trước mặt tôi. Sao, đồ phế vật, mày không phải muốn nhảy lầu sao? Mày nhảy đi, tôi nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, đá cô ta ngã xuống đất. Nhảy cái đầu cô, đồ tiện nhân mày dám phản kháng. Trình Lộ kinh ngạc nhìn tôi, phản ứng lại thì tức giận đến méo cả mặt. Tôi cầm lấy lọ mực trên bàn, bóp chặt cằm cô ta rồi đổ thẳng vào miệng cô ta. Mồm mày thối quá, tao rửa cho mày. Một cánh tay bị gãy của Trình Lộ không có chút sức phản kháng nào, chẳng mấy chốc đã bị tôi đổ vào nửa lọ mực. Lý Hân Hân thấy tình hình không ổn, vậy mà không xông lên bảo vệ Trình Lộ, mà lại hét lên một tiếng rồi chạy vào nhà vệ sinh khóa trái cửa. Tôi cũng không thèm để ý đến cô ta, tiếp tục đổ mực vào miệng Trình Lộ. Đổ xong một lọ, Trình Lộ nằm vật ra đất nôn khan điên cuồng như một con si ếch, ó chết. Tôi cầm lấy sợi dây thừng mà Lý Hân Hân vứt trên đất, loáng thoáng đã trói cô ta vào chân giường. Trình Lộ sặc đến đỏ cả mặt, mắt trợn ngược lên. Chu giày rách, mày c, h, ế, t chắc rồi. Ngày mai tao sẽ tìm người g, y, ế, c, c, h, ế, t mày. Mày còn chưa biết anh kết nghĩa của tao là ai đúng không? Anh ta tên là Báo Ca, mở mấy cái cây tivi đấy, ngày mai tao sẽ bảo anh ta. Tôi cười tất của Trình Lộ nhét vào miệng cô ta, thế giới cuối cùng cũng được yên tĩnh. Trong nhà vệ sinh cũng truyền ra tiếng nức nở, Lý Hân Hân sợ hãi đến phát khóc. Tôi khinh bỉ bĩu môi, những cô nàng bình thường ngang ngược hống hách coi trời bằng vung này, một khi bản thân gặp chuyện, đứa nào đứa nấy còn hèn hơn cả con sâu. Dễ dàng phá cửa xông vào, tôi trói Lý Hân Hân và Trình Lộ lại với nhau. Đương nhiên, thưởng cho cô ta chiếc tất còn lại của Trình Lộ. Được rồi, hai người cứ ngoan ngoãn ở đây đi. Tôi mở cửa ký túc xá, lặng lẽ trốn ra khỏi khu ký túc xá, vừa đi về phía khu rừng nhỏ, vừa không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi. Ma mị một khi đã hút đủ 7 sinh hồn, sẽ không còn bị vật chủ giam cầm nữa, mà có được khả năng tự do đi lại. Đến lúc đó muốn bắt nó, quả thực là chuyện viển vông. Đường rất yên tĩnh, sau khi tắt đèn thì không có một bóng người, ngay cả một bảo vệ tuần tra cũng không có. Tôi bước nhanh về phía khu rừng, không biết Tống Phi Phi xử lý bên kia thế nào rồi. Phong Vân biến sắc, ta mặc ý xông pha vạn người ngưỡng vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vân biến sắc, ta tuyệt đối không cần nhìn lại phía sau. Theo tiếng hát quen thuộc, tôi nhìn thấy Tống Phi Phi đang ngồi trên đất vừa hát vừa uống bia. Đợi đến khi tiến lại gần hơn một bước, tôi mới phát hiện ra cô ấy không phải đang ngồi trên ghế, mà là đang ngồi trên người Triệu Mỹ Đình. Triệu Mỹ Đình nằm ngửa trên đất, da mặt không còn non mịn nữa, mà trở nên già nua và nhăn nheo, nhìn thoáng qua như già đi 20 tuổi. Còn quỷ kia đâu? Tống Phi Phi thấy tôi, uống một ngụm bia thỏa mãn thở dài, sau đó hùng hổ trừng mắt nhìn tôi. Không đánh lại, chạy rồi. Tôi nghi ngờ nhìn cô ấy, không đánh lại mà tâm trạng tốt vậy sao? Còn vừa uống bia vừa hát nghêu ngao nữa. Vừa nãy tôi thấy con ma nam kia quen quen, cậu thấy thế nào, có quen không? Tống Phi Phi gật đầu, đương nhiên là quen, chúng ta đều xem ảnh của anh ta rồi, anh ta là anh trai của Dương Thiến, Dương Thần. Dương Thiến từ nhỏ đã sống nương tựa vào anh trai và ông nội. Năm ngoái anh trai cô ấy đi làm ở thành phố lớn mãi không thấy về, không ngờ lại gặp chuyện không may. Linh hồn anh ta không yên tâm về em gái, muốn về thành phố nhìn gia đình một lần nữa. Ai ngờ, khi anh ta trở về thì phát hiện, em gái mình đã qua đời rồi. Dương Thần không thể chấp nhận cú sốc này, hồn ma quanh quẩn trong trường không chịu rời đi. Không lâu sau, anh ta phát hiện ra hung thủ gây ra cái chết của em gái mình là Triệu Mỹ Đình. Triệu Mỹ Đình thích hot boy lớp bên cạnh, cậu con trai đó lại đưa thư tình cho Dương Thiến. Triệu Mỹ Đình vốn quen thói hống hách không chịu nổi chuyện này, liền xúi dục Trình Lộ bắt nạt cô ấy. Để trả thù, Dương Thần cố ý tiếp cận Triệu Mỹ Đình, bắt đầu hút dương khí và tinh khí của cô ta. Nếu là như vậy, tôi thở dài, vỗ vai Tống Phi Phi. Thôi, kỹ năng không bằng người ta, không đánh lại thì thôi vậy, chúng ta cũng không có cách nào mà. Không phải chúng tôi không muốn hàng yêu phục ma, mà là quỷ quái quá mạnh. Cách chương.